Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1640, thiên địa thần lô. Ngập trời huyết khí chật ních vòm trời, giống như vô biên biển máu giáng lâm nhân thế gian. Tô Viêm hành động quá nhanh, từ bước vào Hoàng Kim Thiên Hà mở ra, chiến lực cất cao đến cực hạn trạng thái. Một đường quét ngang qua, đầy trời đều là thi hài cùng xương vỡ đang tỏa ra. Tiên tộc quần hùng như là một đám người rơm, ở trong hư không múa tung, ở trong quá trình nổ tung thân xác. Xa xa nhìn tới, hình thành một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Đó là một cái đáng sợ bóng dáng ầm ầm lập tức quét tới. Bóng dáng xé rách 10 vạn dặm hải vực. Ven đường quần địch như là một mảnh hạt cát ở múa tung. A, không, tiên tộc các cường giả hoảng sợ, căn bản không có thời gian liên thủ, thậm chí một ít nắm giữ bí bảo cường giả, liền kích hoạt thời gian đều chưa từng dành cho. Tô Viêm khí thế thật đáng sợ, hung uy ngập trời, cường giả uy nghiêm dâng trào, so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Một đường quét ngang mà đến, tinh khí thần càng ngày càng cường thịnh, hình thành vô địch thiên hạ hùng vĩ đại thế, khó có thể xưa, giết, hắn giống to, thật dường như một vị điên cuồng chiến thần, vung đầu nắm đấm, đánh giết về phía trước, vòng trời đang run rẩy, hải vực đang nổ vang, vô biên hư không đều bị đánh cuốn ngược đi ra ngoài, nhằm phía Thương Vũ. Này là sức mạnh cực kỳ đáng sợ hình thành có tính chấn động hình ảnh. Bên trong đất trời bất luận cái gì những người cản đường. Hết thảy bay ra ngoài. Cuối cùng, rất nhiều tiên tộc cường giả bay hướng về bầu trời. Thân xác nổ tung, huyết dịch như thác nước vung rơi xuống dưới. Tương đương gay mũi, ma vương, là hắn đến rồi. Khắp nơi người đều kinh hoàng, quá hung hăng cùng bá đạo. Trực tiếp liền giết tới, một đường quét ngang, đây là hoành hành vô kỵ cường giả tư thái, đồng đại chí tôn bá tuyệt khí cái. Cũng có một chút tiên tộc cường giả thử nghiệm lấy ra bí bảo chặn Tô Viêm. Không muốn để cho hắn tới gần tiên tộc đệ nhất chí tôn bị nhốt cách cục ở trong. Rốt cuộc Tô Viêm là một vị kỳ môn tông sư, một khi tiếp cận biển lửa đại dương. Chưa chừng đối với tiên tộc đệ nhất chí tôn, hình thành tính chất hủy diệt đả kích. Oanh, một cây đại kích ngang trời, phá diệt tất cả, mũi nhọn vạn tầng, nương theo tiên đạo phù văn rơi xuống đến, xé rách đầy trời đập tới các loại bí bảo. Tô Viêm cũng phát ra một tiếng giống to, miệng mũi dâng lên côn bằng ánh sáng, một hống này toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Bởi vì tàn dư kẻ địch đều bị quét qua hiện nay, dồn dập nứt toác ở giữa hư không. Ma vương, vô địch rồi sao? Thông thiên thiếu chủ đã bị hắn giết rơi. Thiếu niên ma vương chấp trưởng hung binh là thông thiên đại kích. Hiện tại hắn hung hăng giết tới đây. Đây là muốn trừ đi tiên tộc đệ nhất chí tôn. Đế lộ, cũng bị đánh nổ sao? Muốn sớm chung kết sao? Vô tận người kinh hãi, Hoàng Kim Thiên Hà tài nguyên địa, ở Tô Viêm lớn lao uy thế bên dưới, đều đang nằm dạp cùng run rẩy. Quần hùng không ai không sợ hãi, xa xa nhìn tới như là trăm vạn núi lớn hòa làm một thể. Phóng ra năng lượng đáng sợ bão táp, biến thái, tên biến thái này cũng không chờ bản thú thần, thiết bảo tài gấp đến độ dơ chân. Còn muốn dương ra hùng vĩ chiến lực, tiêu diệt tiên tộc cường giả. Kết quả Tô Viêm đánh tan, ven đường kẻ địch bị hắn đánh giết không còn một mống. Ngay cả rễ lông đều không có lưu lại. Khắp nơi quần hùng cũng bị chấn động, trong lòng sóng lớn ngập trời. Bởi vì từ trên người Tô Viêm nhào bắt được một loại vô địch uy thế. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hắn như là thiên hạ cộng chủ duy nhất chí tôn, nhìn xuống thiên hạ, xưng tôn đế lộ, ai dám đi ngăn cản, không ai dám hiện tại giết tới suối quẩy, Tô Viêm sát khí quá nặng, vô hạn áp sát biển lửa đại dương, ven đường quần địch nổ tung, bất luận cái gì năng lượng vật chất đều có vẻ cực kỳ lờ mờ. Chỉ có hắn mạnh mẽ kinh thế, cũng có từng trận đáng sợ gầm nhẹ nổ vang, tan vỡ thập phương đám mây, gào, vô cùng biển lửa trong đại dương, một đạo khiếp người bóng dáng bạo phát. Dường như hắc ám cổ giới bên trong xông ra đến vô địch quân vương, tự thân khuấy động ra các loại khủng bố khí thế, va chạm biển lửa đại dương mơ hồ đang vặn vẹo. Hắn lại vẫn không có chết đi, thậm chí còn tồn tại mạnh như vậy chiến lực. Bảo tài bị kinh sợ, tiên tộc đệ nhất chí tôn tuy rằng bị vây ở trong tuyệt địa, nhưng là hiện tại vẫn tồn tại siêu tuyệt chiến lực. Theo thái âm mẫu kinh vận chuyển thời khắc, toàn bộ biển lửa đại dương quả thực đen kịt như mực. Gào, tiên tộc đệ nhất chí tôn phát ra tiếng thứ hai giống to, như là biển lửa trong luyện ngục bò ra ngoài hỗn độn cổ ma. Mạnh mẽ tuyệt luân, cháy da đen đều nứt ra rồi, lộ ra một bộ đáng sợ chiến thể, hơi thở sự sống càng là khủng bố tuyệt luân. Bảo tài, người xác định thật trấn áp hắn. Nghệ viên sắc mặt nghiêm túc, con mắt hơi dọa người, nhìn kỹ bảo tài. Bảo tài có chút trầm mặc, khuôn mặt nó cũng vô cùng nghiêm túc. Tiên tộc đệ nhất chí tôn bị nó trấn áp trước càng cường, khủng bố kinh thế, quả thực chính là một vị hùng bá thế gian bá chủ chí tôn. Nếu như nói tiên tộc đệ nhất chí tôn ở trong sát cục lấy ngọn lửa hừng hực rèn luyện chiến thể, trở nên cường đại hơn, như vậy cái này kẻ địch quả thực sâu không lường được. Phạm Kiếm trong lòng nặng trình trịch, đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ai dám tin tưởng, tiên tộc đệ nhất chí tôn dĩ nhiên ở trong sát cục được trọng đại lột xác, ở trong luyện ngục giấy rùa, đồng thời trở nên cường đại hơn. Tung tung tung. Cũng có đáng sợ tiếng tim đập âm nổ vang, đinh tai nhức óc, như là ngủ say ở viễn cổ sinh linh đang thức tỉnh. Tất cả mọi người nhìn thấy, tiên tộc đệ nhất chí tôn trái tim bên trong, mơ hồ hiện ra một viên nguyên anh trái cây. Trái cây đặc thù, tinh khí vô cùng, nguyên khí mênh mông, cuồn cuộn không ngừng tiết ra ngoài ra năng lượng vật chất, xuyên qua đến tiên tộc đệ nhất chí tôn trong bảo thể, vì hắn cung cấp mạnh mẽ sức sống. Đây là Viêm Tước Nhan Dung kinh biến, nói đây là địa tiên quả. Địa tiên quả, vật này thật tồn tại. Phạm Kiếm tê cả da đầu, tiếp theo sửa lại chính mình ngôn từ. Không, tiên tộc thật nắm giữ địa tiên thủ của ta mẹ yêu ợt. Đây chính là hầu như có thể cùng nguyên thủy thụ đánh đồng với nhau vô thượng bảo thủ. Kết ra đến trái cây, được xưng địa tiên quả. Thập đại mạnh nhất bảo thụ bên trong, được xưng khai thiên tích địa niên đại sinh ra. Đại diện cho bất hủ thiên vực mạnh nhất thập đại bảo thủ. Địa tiên thụ tồn tại rất nhiều truyền thuyết. Có người nói cây ăn quả kia trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hút đại địa tinh hoa, dần dần nuôi thành địa tiên thụ, thậm chí cần dài lâu một cái vũ trụ kỷ nguyên mới có thể nuôi dưỡng được một viên địa tiên quả. Loại này trái cây quá quý trọng, ẩn chứa vô lượng tinh hoa sinh mệnh, đối với thân xác tới nói càng là cả thế gian khó cầu chí bảo tiên chân. Sớm biết hắn có địa tiên quả, ta cũng không đến nỗi đem hắn vây ở biển lửa cách cục bên trong. Đây chính là vô tận thái dương thần hỏa, ẩn chứa cường thịnh dương khí. Hắn có địa tiên quả bổ sung hao tổn, hơn nữa biển lửa đặc thù mài giũa, hắn rất khả năng hoàn thành một lần lột xác. Bảo tài không gì sánh được ảo não. Đương nhiên ai có thể nghĩ đến tiên tộc sẽ đem địa tiên quả giao cho hắn. Này nhưng là một cái vũ trụ thời đại mới có thể nuôi thành vô thượng trái cây, cũng nên thuộc về cứu cực chí bảo dược bên dưới, mạnh mẽ nhất sinh mệnh bảo dược một trong. Viêm Tước ngươi thế nào? Nghệ viên cau mày, nhìn thấy Viêm Tước sắc mặt có chút không đúng, Viêm Tước thở dài, thấp giọng nói, địa tiên thủ đã từng là thiên đình phân bộ chí bảo thủ. Cái gì? Nghệ Viên hai mắt trợn trừng, sắc mặt đồng dạng khó coi cùng âm trầm. Đây là thuộc về thiên đình chí bảo thủ, địa tiên thủ, he he, tiên tộc đệ nhất chí tôn đang cười. Lạnh lùng con người nhìn kỹ Tô Viêm bọn họ, cuối cùng dừng hình ảnh ở thiết bảo tài trên thân hình. Hắn phát ra một tiếng quát lạnh, mở cho ta, âm âm, tiên tộc đệ nhất chí tôn khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Người khoác cổ xưa chiến giáp thức tỉnh, cảnh tượng có chút khiếp người. Thiên địa phát sinh vụ nổ lớn, sau lưng của hắn nhảy ra từng cái bóng dáng. Như tiên, như ma, khủng bố kinh thế, tiên tộc tiên ma chiến giáp. Người đời kinh ngạc thốt lên, đây là tiên tộc truyền thế chí bảo. Toàn diện giác tỉnh chớp mắt, đáng sợ tiên ma khí tức xé rách từng tầng biển lửa đại dương. Chớp mắt, một luồng hơi thở hết sức đáng sợ quét ngang rộng lớn hải vực. Ở các cường giả nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, sắp xé rách biển lửa đại dương, giết ra sinh mệnh tuyệt địa. Tô Viêm, trực tiếp đè chết hắn. Viêm Tước kêu to, Cửu Châu Thiên Đỉnh một khi đánh ra đến, kiên quyết có thể tiêu diệt tiên tộc đệ nhất chí tôn. Quản hắn mạnh bao nhiêu, trực tiếp chu diệt xong việc. Kỳ thực, Tô Viêm đã sớm lấy ra Cửu Châu Thiên Đỉnh, thế nhưng hắn phục sinh Cửu Châu Thiên Đỉnh ép hướng về biển lửa đại dương đồng thời. Lại phát hiện biển lửa đại dương tồn tại đáng sợ cách cục. Chặn lại Cửu Châu Thiên Đỉnh thần uy. Tô Viêm tâm kinh, cách cục này quá kinh người. Từ ngoài giới đánh, độ khó sẽ tăng vọt hơn 100 lần. Vô dụng, các ngươi đều phải chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lãnh khốc, khoác thần ma chiến giáp không ngừng phát sáng, xé rách tầng tầng biển lửa đại dương, sắp thoát vây. Buồn cười, ngươi có thể đi ra nói sau đi. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại, một đôi con ngươi nhìn kỹ biển lửa đại dương cách cục. Hắn trực tiếp nắm giữ khai thiên bút, lấy kỳ môn lực lượng thấy rõ bên dưới, nhào bắt được cửu trọng địa thế tụ hợp. Như ngươi mong muốn, chờ ta xuất quan, cái thứ nhất sẽ chém rơi ngươi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lạnh lẽo nói, bởi vì hắn cảm giác được, Tô Viêm nguyên thần có mẫu kinh khí tức đang tỏa ra. Hắn khẳng định được trong truyền thuyết Thái Dương mẫu kinh, phá cho ta, tiên tộc đệ nhất chí tôn gào thét. Tiên ma chiến giáp thiêu đốt đến mức tận cùng, có tiên ma hai cường lớn lao bóng dáng phơi bày ra. Ở vượt qua dòng tuế nguyệt, triệt để bóp nát biển lửa đại dương. Không được, hắn muốn đi ra rồi. Nghệ Viên giật mình nói, nghĩ biện pháp nhốt lại hắn. Nghe vậy, Tô Viêm khẽ lắc đầu. Cũng là, chúng ta sợ hắn làm chi? Đi ra liền đi ra. Nghệ Viên nở nụ cười, tiên tộc đệ nhất chí tôn là mạnh mẽ, nhưng bọn họ cần e ngại tiên tộc đệ nhất chí tôn sao? Hoàn toàn không cần như thế, bất quá tiên tộc đệ nhất chí tôn vẫn là quá đánh giá cao chính mình rồi. Tùy ý hơi thở của hắn lại mạnh mẽ, trước sau vấn đề khó phá tan cuối cùng phong tỏa, cửu trọng địa thế hội tụ biển lửa đại dương. Có thể nói sinh mệnh tuyệt địa, chặn ở tiên tộc đệ nhất chí tôn bước chân. Chờ ta xuất quan, chính là bọn ngươi tử kỳ. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lãnh khốc mở miệng. Hắn chắc chắn tiếp tục lớn mạnh một chút, chính là có thể xé rách biển lửa cách cục. Ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm lạnh lùng nói, nếu ngươi không có năng lực đánh vỡ cách cục, liền để cho ta tới giúp ngươi một tay, khiến ngươi sớm hết hy vọng. Tô Viêm bóng dáng trong nháy mắt ngang qua trời cao, trong óc Thái Dương nguyên thần thức tỉnh, tụng đọc mẫu kinh lực lượng, mà chấp trưởng khai thiên bút. Trong cõi u minh, một cái đáng sợ thiên bút, ở trong thời không như ẩn như hiện, quá hùng vĩ, như là đang soạn nhạc thịnh thế, biên soạn quy tắc cùng nghẹt thở. tồn tại khai thiên lực lượng, cũng tồn tại hôm nào lực lượng. Cải thiên hoán địa vô thượng thủ đoạn, liên tiếp 9 lần hạ bút, rung trời động địa, cũng móc lên cửu trọng địa thế tùy theo nổ vang, như 9 đầu hỏa đạo chi long, đan vào với nhau, phóng ra từng trận viễn cổ khí lưu. Mở cho ta, Tô Viêm nguyên thần thét dài, mảnh này cổ xưa địa thế hoàn toàn bị kích hoạt rồi. Trong lúc giật mình, như là ngàn tỷ thần hỏa từ cổ địa bên trong vờn quanh mà ra, nương theo đầy trời phù văn lóe lên, dần dần bắt đầu hình thành một cái mơ hồ mà lại cổ xưa lò lửa. Phụt lên ở giữa thiên địa đen kịt, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị đốt tắt rồi. Các cường giả run rẩy, điên một dạng trốn mất dép, bởi vì toàn bộ hoàng kim hải vực hình thành hóa thành thần lô, đốt cháy thế gian, nhiệt độ tăng vọt hơn 100 lần, quá hừng hực rồi. Mặc dù là cách rất xa khu vực, các tộc cường giả vẫn sợ hãi, cảm thấy trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo, thân xác đều phải bị cháy hỏng, đến cùng là mạnh bao nhiêu nhiệt độ đang giải phóng, ai có thể gánh vác được. Tiên tộc đệ nhất chí tôn bóng dáng đều biến mất, chỉ có này tọa lạc với trong thiên địa thần lô, phóng ra ngập trời nhiệt độ, đốt nứt vũ trụ tinh không, đáng sợ đến mức tận cùng trong trạng thái. A, cuối cùng, cổ xưa mà lại khiếp người thần lô ở trong, phát ra một tiếng tiếp một tiếng đau thấu tim gan gào thét. Hắn cảm giác muốn chết rơi, linh hồn ánh lửa đều đang tát, mặc dù là tiên tộc truyền thế chiến y, tiên ma chiến giáp cũng bắt đầu vặn vẹo cùng run rẩy. Muốn tiến hành nát tan, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.